Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1682, có chỗ cảm ngộ. Làm sao lại như vậy? Thế nào lại là cái dạng này? Bàn cổ tà niệm đã rơi vào điên cuồng mộng bức trạng thái. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Thần tại không có hấp thu thập nhị tổ vu toàn bộ nguyên thần tình huống dưới, liền có thể nắm giữ cùng chính mình chống lại lực lượng. Không, xác thực nói, đối mặt bực này lực lượng, tà niệm thậm chí ngay cả hoàn thủ dư lực đều không có. Cột nước ép thẳng tới hắn giữa lưng, để hắn hồn phách tiêu tán không ít. Khó trách các người đều nghĩ như vậy, muốn thập nhị tổ vu nguyên thần. Nguyên lai lợi hại như vậy, liền xem như người thao túng Diệp Thần, bây giờ cũng bị loại này cuồng ngạo lực lượng nói rung động. Hắn bất quá chỉ là động động ngón tay, liền có thể tương tà đọc tàn hồn rơi vào chật vật tình trạng. Như vậy bàn cổ trước kia lực lượng đến cùng cường hãn đến mức nào? Vì cái gì Hình Thiên nói liền xem như nhìn thấy bàn cổ cũng sẽ không có chỗ khiếp đảm. Thật có thể như vậy sao? Chủ nhân, không muốn lại đánh liền không có đến ăn. Kim Thiền đứng sừng sững ở Diệp Thần đầu vai, hung hăng ngăn cản, thân là thượng cổ khai thiên tích địa âm dương hai cực sở sinh trúc u. Đối với hồn phách độ mẫn cảm tương đương đúng chỗ. Bây giờ Diệp Thần cảnh giới, tại dạng này hí ngược đi xuống, cái kia đạo tà niệm thì tan thành mây khói. Vậy mình còn ăn cái gì? Xem kịch sao? Ếch, bị Kim Thiền dạng này hô hoán, có chút đắc ý Diệp Thần mới thu hồi tâm thần. Đúng a, ta đã đáp ứng ngươi ăn hết gia hỏa này a. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Kim Thiền ủy khuất nói đến, đi thôi, hiện tại không được a, hắn còn có chiến đấu lực, ta không phải đối thủ của hắn. Kim Thiền đứng tại Diệp Thần đầu vai cũng không có động, mà chính là mặt dày mày dạn nói đến, Diệp Thần xấu hổ, vậy ngươi mẹ nó không cho ta đánh, sau đó chính ngươi lại thu thập không rơi hắn, chơi đâu. Tuy nhiên không nhìn thấy Kim Thiền sắc mặt, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối có chút xấu hổ. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi có thể bắt lấy nàng a. Dạng này ta liền có thể tùy tiện ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng. Mẹ nó, lão tử đánh đang sảng khoái. Ngươi để lão tử đừng đem nó đánh tan. Hiện tại lão tử dừng lại. Ngươi mẹ nó để lão tử cho ngươi bắt được nó. Chơi đâu? Ngươi là linh sủng, vẫn là lão tử là linh sủng. Đến cùng người nào nghe ai? Phàn nàn thì phàn nàn. Vì làm cho Kim Thiền trở nên càng thêm cường đại, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Nhìn về phía cái kia đạo tà niệm, khinh miệt nói đến, là chính ngươi tới thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta bắt lại ngươi. Sau đó để ngươi chết rất có tiết tấu cảm. Đến cùng là cảnh giới nói chuyện địa phương, bây giờ nắm giữ sức mạnh cường hãn Diệp Thần nói chuyện lực lượng cũng 10 phần mạnh mẽ. Tà niệm nhìn chăm chăm Diệp Thần, nội tâm tràn đầy lấy hối hận, phẫn nộ, cùng bi thương, vì cái gì không tại trước đó giết chết gia hỏa này. Hiện tại để hắn biến đến cường đại như vậy, soát, không có trả lời, cũng không cần phải trả lời. Vô luận tà niệm trả lời thế nào, đều trốn không thoát tử vong vận mệnh. Cùng như thế, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Soát, tà niệm chuẩn bị hao hết tất cả năng lượng đánh giết Diệp Thần. Bầu trời ở giữa truyền đến tiếng oanh minh, khắp nơi vì đó run rẩy. Trang diện được không hùng vĩ, xem ra ngươi là muốn chết, rất có tiết tấu cảm. Vậy ta, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Diệp Thần nghiền ngẫm giơ lên một tay, 5 ngón tay mở ra, thì thành toàn ngươi, oanh, cuồng phong lại một lần nữa xuất hiện, bao phủ tà niệm dưới chân, oanh, mạnh cột nước lớn lại một lần nữa xuất hiện, đồng dạng tới gần tà niệm giữa lưng, oanh, tráng kiện lôi điện giống như đầy trời mưa to đồng dạng. Chiếu nghiêng xuống, ầm ầm, thiên địa pháp tắc bao phủ tại tà niệm đỉnh đầu. Độ hồn kinh càng là còn như sợi tơ đồng dạng chăm chú quấn quanh lấy hắn tàn hồn. Ta thật nghĩ giết ngươi. Đáng tiếc, loại kia diệt vong đối với ngươi mà nói quá tiện nghi. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay. Đếm đạo lực lượng giống như lồng giam đồng dạng. Tương tà đọc vây khốn. Cái này, ngươi có thể ăn à? Một phen động tác về sau. Diệp thần nghiêng đầu nhìn lấy Kim Thiền hỏi thăm. Cảm ơn chủ nhân. Kim Thiền không kịp chờ đợi xông vào tà niệm hồn phách bên trong. A, Diệp thần, người chết không yên lành. Không muốn, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tà niệm hồn phách càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng biến mất. Diệp thần đứng tại chỗ, trong lòng không có không gợn sóng. Hai con người nhìn lấy Kim Thiền tàn bạo động tác, đột nhiên có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Sau đó tự giễu cười một tiếng, đến cùng vẫn là tiếp nhận truyền thừa. Đến cùng vẫn là không có đào thoát vận mệnh an bài. Loại cảm giác này chỉ có trải qua người mới biết là cái gì cảm thụ. Trong lòng hắn thực đã bắt đầu bài xích vu tộc truyền thừa. Bởi vì vu tộc tồn tại. Để cho mình vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, thực chất bên trong, thậm chí muốn giết chết tất cả người của vu tộc. Thế nhưng là, kết quả đây, chính mình vậy mà 10 phần cười khổ tiếp nhận 11 cái tổ vu nguyên thần. Tăng thêm tam thanh nguyên thần, chỉ cần tại tăng thêm cú mang truyền thừa, chính mình thì biến thành từ đầu đến đuôi vu tộc, vẫn là châu bò nhất một cái kia. Buồn cười không? Quá buồn cười. Khác nói cái gì nhân định thắng thiên. Càng đừng nói cái gì lão tử sự tình. Lão tử chính mình sẽ an bài. Vậy cũng là hoàn toàn kéo con bê. Ngươi có thể làm ra bản thân phương hướng. Nhưng là ở trên con đường này. Ngươi có thể chi phối thượng thiên vì ngươi an bài trùng điệp khó khăn sao? Không thể. Ngươi có thể làm liền là dựa vào chính mình thực lực. Một bước một cái dấu chân, hoặc là chết, hoặc là chơi ngã khó khăn. Kim Thiền còn tại gặm cắn tà niệm tàn hồn. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ liên tiếp quanh quẩn trong không khí. Diệp thần lại là không có tiếp tục chờ đợi. Quay người chậm rãi bước tại thượng cổ tình trạng. Đột nhiên chính mình, hắn không biết mình đến đón lấy đến cùng nên như thế nào. Trở lại thần nông bên người vì hắn sáng tạo một cái tiểu hỗn độn. Để hắn cảm thụ minh giới khí tức. Vẫn là đi tìm hình thiên bỏ đi trên thân ma căn. Vẫn là nói, tìm tới cái kia người chưa từng gặp mặt ba hư. Tịnh hóa chính mình tâm linh. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã làm ra quyết định. Bởi vì, Diệp thần cuối cùng vẫn trở lại thần nông chỗ địa phương. Lão gia hỏa. Không muốn cùng bản cô nương đựng thâm trầm, ngay tại Diệp thần đã thấy thần nông thời điểm. Theo hắn to như vậy thân thể khác một bên truyền tới một điêu ngoa thanh âm nữ nhân. Hả, cái thanh âm này rất quen thuộc a, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hiếu kỳ Diệp thần tăng tốc cước bộ, muốn nhìn một chút nữ nhân kia đến cùng là ai. Không ngờ, hắn mới vừa vặn tăng thêm tốc độ. Nữ nhân kia thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Chỉ bất quá giọng điệu nói chuyện. So trước đó càng thêm cuồng vọng. Thần nông, ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng người khác không dám động tới ngươi. Bản cô nương liền sẽ sợ ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất nói cho ta biết Diệp thần đi nơi đó. Nếu không, đừng trách bản cô nương không khách khí. Tìm ta, Diệp thần nghe đến lời nói này thời điểm. Đầu tiên là sững sờ, cái này thượng cổ chi kính, chính mình giống như không có trêu chọc cái gì nữ nhân. Ếch, không đúng, còn giống như thật có một cái. Hình dĩnh, lão gia hỏa, ngươi ngược lại là nói một câu a. Nữ nhân kia thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Thằng nhóc con, ta không biết ngươi nói Diệp thần là ai a. Thần nông một mặt bình thản nhìn lấy nữ nhân nói đến. Nói thật, đến hắn cảnh giới này, sẽ không tùy tiện tức giận. Huống chi, trước mặt nữ nhân này bất quá chỉ là một cái thằng nhóc con, thì càng sẽ không khiến cho thần nông bất mãn. Diệp thần cước bộ lại một lần nữa tăng tốc, đi vào thần nông nghiêng người vị trí. Hai mắt nhìn lại, nắm thảo, cô nàng này đến nơi đây làm cái gì? Diệp thần im lặng, nữ nhân này có thể không phải liền là kém một chút bị chính mình giết chết hình dĩnh sao? Chạy nơi này làm cái gì? Xoát xoát, Diệp thần bây giờ cũng không có thu liễm chính mình khí tức. Càng mới vừa tới đến thần nông bên người thời điểm, khí tức càng rõ ràng hơn lộ ra. Trong nháy mắt dẫn tới hình dĩnh cùng thần nông ánh mắt. Đi mau, Diệp thần, cái trước là thần nông nói, cái sau là hình dĩnh nổi giận. Đối với hai người phản ứng, Diệp thần nhìn ở trong mắt, thân thể ngược lại là cũng không nhúc nhích. Đệ nhất, tại sao mình muốn đi? Cái kia hình dĩnh bất quá chỉ là một cái nữ hoa hoa. Có cái gì tốt sợ? Thứ hai, lên một lần Diệp thần tuy nhiên kém một chút giết chết nàng. Nhưng cũng là nàng đã làm sai trước. Ai, chấm ngoặc kép, thần nông gặp Diệp thần cũng không có động. Không khỏi thở dài, thấp giọng thì thào nói ra. Trên đời này muốn nói gì phiền toái nhất? Dĩ nhiên chính là nữ nhân. Mà hình dĩnh thì là phẫn nộ hướng về Diệp thần mà đến. Theo nàng tỉnh lại ngày đó bắt đầu, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ tới Diệp thần bộ kia giết người ánh mắt. Mà cái kia trước khi chết người chính là mình. Một cái luận võ chọn rể mà thôi. Gia hỏa này vậy mà đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Lớn nhất điểm chết người nhất là hình thiên, cũng chính là hình dĩnh ca ca. Tại nàng khi tỉnh dậy thì nói với nàng, từ nay về sau luận võ chọn rể kết thúc, ngươi đã bị người đánh bại, người kia cũng là Diệp thần, ngươi muốn gả, cũng chỉ có thể gả cho hắn. Cái này mẹ nó làm cho hình dĩnh bình tĩnh, thân là nữ nhân, để cho nàng gả cho một cái kém chút giết chết chính mình người. Chỉ sợ không người nào nguyện ý, ta muốn giết ngươi. Hình dĩnh trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, khi thế dĩ nhiên đã tới gần. Thế mà, Diệp thần chỉ là đầu ngón tay hơi nhíu. Một đạo vô hình bình chướng, trực tiếp đem hình dĩnh bước dừng ở chỗ đó. Tiểu bát phụ, có người hay không nói cho ngươi, ngươi cái dạng này rất xấu xí. Xấu xí đến tựa như là một cái bà điên. Mẹ, bệnh thần kinh a, thượng cổ người có phải hay không đều có mau bệnh. Tới thì giết cái này, giết cái kia, một chút quy củ đều không có. Nghĩ tới đây, Diệp thần đột nhiên linh quang nhất hiện. Quy củ, thế giới bao la, duy có hoa hạ hiện đại sinh hoạt mới có pháp luật ước thúc. Nhưng là, chỉ muốn rời khỏi đô thị nhanh tiết tấu sinh hoạt. Võ lâm, tiên giới, ma giới, tu la giới, thần giới, thậm chí cả thượng cổ chi kính, đều không có quy củ. Cho nên, trong mắt bọn hắn, giết người bất quá chỉ là cảnh giới ở giữa đọ sức. Tài nghệ không bằng người, liền bị giết, nếu như mình thật có thể sáng tạo hỗn độn đại thế giới. Có hay không có thể định chế quy củ? Chỉ cần có quy củ, tất cả mọi người liền muốn tuân theo. Nếu không cũng là cùng tất cả mọi người đối nghịch. Như vậy, tam giới đại loạn đem sẽ không ở phát sinh. Thượng cổ tình trạng ngươi lừa ta gạt cũng đem biến mất. Lời dặn của bác sĩ đại nhân. Ta muốn ngài muốn tiểu hỗn độn thế giới. Muốn chờ một chút. Vãn bối đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có chút sự tình muốn làm. Diệp thần căn bản không để ý tới hình dĩnh. Đường kính đi vào thần nông trước mặt. Tất cung tất kính nói đến, thần nông tựa như là có thể xem thấu Diệp thần tâm tư. Mỉm cười gật gật đầu, ngươi nghĩ rõ ràng, đúng, vãn bối có chỗ cảm ngộ. Diệp thần trả lời, có lẽ, ngươi trước tìm hắn, có thể khá hơn một chút. Thần nông nụ cười làm sâu sắc, một cánh tay hơi hơi vung lên, lăng không xuất hiện một bóng người. PS, quyển sách chính thức tiến vào khâu cuối cùng giai đoạn, dự tính tại cuối tháng hội bản hoàn tất. Tháng này 24 số 26 sẽ có liên tục tăng thêm bảo càng. Lời cảm tạ, đợi đến bản hoàn tất thời điểm đang nói, đoạn kết tình tiết bên trong, các vị lão thiết muốn nhìn nhất đến người là người nào? Thu thập các vị lão thiết ý kiến, chỉ cần phù hợp nội dung cốt truyện, hợp tình lý, hay lượng hết thảy an bài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.